Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42. Nguyên lai là thiên thần kiếm. Đương nhiên cái này cái gì bán nguyệt kiếm, hắn chưa từng nghe qua. Trên mạng cũng không có về thanh kiếm này bất luận cái gì giới thiệu. Chính là Bạch Linh kia thanh kiếm, hắn thật sự không nghĩ tới, mặt trên kia hai chữ tiêu chí cư nhiên là thiên thần. Vẫn là trên thế giới xuất hiện sớm nhất văn tự tiết hình văn. Hắn nói như thế nào một chút đều xem không hiểu. Hơn nữa kiếm hình thức cũng có Hoa Hạ quốc kiếm có chút không giống nhau, nơi xa nhìn qua lại có chút giống đao. Bất quá lấy thiên thần mệnh danh thanh kiếm này cũng không có bất luận cái gì giới thiệu. Cũng may Bạch Linh dùng không có bất luận vấn đề gì. Vì thế không khỏi đi dạo không ít thiệp, phát hiện mọi người đều ở đối lần này ăn thịt người sự kiện thảo luận. Các loại đều có, não động mở rộng ra, làm hắn đều nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Cho nên dưới sự tức giận cũng liền gia nhập thảo luận. Chậm rãi liền biến thành hiện tại bộ dáng. Từ giờ trở đi đình chỉ lại đã phát. Bạch Linh cũng không cảm thấy đây là cái hảo hiện tượng. Bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ bại lộ chính mình thân thủ. Này về sau sẽ trở thành nàng chí mạng nhược điểm mà ni ta biết. Lần trước không cẩn thận đem nàng thượng truyền lúc sau. Cơ hồ mọi người đều ở suy đoán thân phận của nàng. Thậm chí muốn ra tới đi theo nàng cùng nhau tìm kiếm ân toàn nơi. Lúc ấy hắn liền biết hắn khả năng gặp rắc rối. Cho nên trước tiên đem kia đoạn video xóa. Đáng tiếc, căn bản không có dùng. Kia video đã sớm bị người không ngừng chuyển phát. Bạch Tiểu Khê thừa nhận cá nhân ích kỷ chút. Chính là làm như vậy cũng bất quá muốn phương tiện người khác thôi. Ít nhất từ thành phố lớn ra tới này giai đoạn tuyến, hắn xem như cho bọn họ. Đến nỗi trên mạng này nhóm người tin hay không chính là bọn họ sự tình. Từ giờ trở đi ta sẽ không ở lên mạng. Rốt cuộc cũng không có điện, không thể quá lãng phí. Nói xong liền ngây ngẩn cả người. Nhìn xe quải hạ đường cao tốc, tỷ, chẳng lẽ phía trước còn có đường đoạn bị ngăn chặn? Không, chúng ta yêu cầu đi tìm điểm đồ vật, hơn nữa dùng một lần cần thiết tìm hảo. Kế tiếp đoạn đường nàng sẽ không lại vào thành thị. Bạch Tiểu Khê hướng tới phía sau nhìn lại, tuy rằng phía sau là chỗ ngồi, lại đôi không ít phía trước đồ vật. Cũng may chỉnh chỉnh tề tề còn có một cái không nhỏ không gian, có thể phóng mặt khác đồ vật. Bạch Linh xe đi xuống đường cao tốc sau, cũng là cái kia thu phí chạm tiến vào đường cao tốc giao lộ. Tam chiếc màu đen xe nhanh chóng chạy qua đi. Dâu quay nón tài xế đại thúc cùng Bạch Tiểu Khê giống nhau nhịn không được sau này nhìn lại. Trong mắt mang theo kinh ngạc. Nhìn phía sau cầm iPad ôn nhu tuấn Mỹ, đầu hơi thấp nam tử, tiên sinh thật đúng là làm ngươi cấp nói đúng. Ôn hòa nam tử hơi hơi mỉm cười, mị đôi mắt, nhìn chằm chằm iPad, vừa vặn nhìn tỷ lệ click tối cao một cái thiệp, ngón tay thon dài chậm rãi click mở, vừa lúc nhìn thấy một cái ghi hình. Đúng vậy, hắn hiện tại mới bắt đầu lên mạng. Căn bản là không biết Bạch Tiểu Khê phát tốt lộ tuyến. Bạch Linh xe chính là không biết ngày đêm lại khai. Mà bọn họ tuy rằng lên đường, chính là cũng là yêu cầu tu chỉnh. Người nam nhân này nhưng bất hòa Bạch Linh giống nhau là trọng sinh. Nhưng là hắn cư nhiên đi rồi Bạch Linh đi lối tắt. Liền ở ngay lúc này phịch một tiếng, là tiếng súng. Xe rõ ràng sóc nảy hạ, nam tử thân thể theo kia xe sóc nảy mà nghiêng, con người lại như cũ nhìn iPad hình ảnh, cái kia linh hoạt thân ảnh, hàn quang hiện lên kia trong nháy mắt hắn đem hình ảnh dừng hình ảnh. Ở đám kia dương nanh múa vuốt bộ mặt dữ tợn tím đen tang thi chung. Một cái trắng nõn cằm xuất hiện thập phần mơ hồ. Tại đây loại ngoại tại dưới tình huống. Hơn nữa hình ảnh còn vẫn luôn đang tiến hành. Cư nhiên tinh chuẩn định vị tới rồi người bình thường đều nhìn không tới đồ vật. Không thể không nói người nam nhân này nhãn lực thật tốt. Hết chương.